Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chuẩn đế đạo hỏa, một đám lửa đang thiêu đốt, bồng bềnh ở thời không phần cuối, vị trí khu vực tất cả đều là tối sầm, này một đám lửa quá khủng bố, nổi lên đến thời khắc, thiên băng địa hãm, đại đạo cùng vang lên. Này cũng không phải một đoàn phổ thông hỏa, mà như là một đoàn đại đạo tiên hỏa. Nó toàn thân có màu tím, nội bộ đan dệt vô cùng đạo ngân, ong ánh lóa mắt, tỏa ra chư thiên vạn đạo cùng vang lên thanh âm, thanh thế nhiếp tâm hồn người, quả thực như là một mảnh đại đạo tiên vực đang thiêu đốt. Chủ yếu nhất chính là trong lửa trôi nổi từng sợi khủng bố đế uy. Chuyện này quả thật như là một đoàn đế hỏa đang thiêu đốt. Khủng bố cực điểm, thiêu vũ trụ hủy diệt sạch. Nhật nguyệt hoàn toàn không có. Đến người toàn bộ đều ngốc tiết. Đây là kinh khủng đến mức nào hỏa diễm. Đan dệt vô cùng đại đạo dấu vết. Nó treo ở một cái thần bí địa vực. Ông ánh chói mắt. Thậm chí có đế uy ở bên trong chập trùng, như là một tôn cổ đế ngồi xếp bằng ở ngọn lửa màu tím bên trong. Lẽ nào là một đoàn đại đế bản mệnh đạo hỏa? Thiên hư nữ đều thay đổi sắc mặt. Nàng cố nhiên không tu hỏa đạo, nhưng là này một đám lửa giá trị không cách nào cân nhắc. Một khi được tuyệt đối là một vị chiến lực khủng bố cường giả. Vù, đạo lăng thể sắc thiêu đốt, vạn vật tâm hỏa đang thức tỉnh, hai mắt của hắn mở to, gắt gao nhìn chòng chọc này một đoàn bồng bềnh tử hỏa. Nếu là hắn có thể được, tuyệt đối có thể để cho vạn vật tâm hỏa tiến hóa đến một cái không gì sánh kịp trình độ. Nhanh đi, hỗn độn cổ tình kích động nói, là chuẩn đế lưu lại đại đạo tiên hỏa. Phỏng chừng là đạo tổ đệ tử lưu lại, ẩn chứa đạo tổ đạo hỏa, một khi có thể được quả thực là đại tạo hóa, coi như là chuẩn đế lưu lại, giá trị cũng vô cùng kinh người, để đạo lăng trong mắt có nóng rực vẻ. Hắn lập tức nhảy lên đi tới, quay về màu tím đại đạo tiên hỏa truy đuổi, bốn phía cường giả cũng điên cuồng. Nếu là có thể được này một đoàn đại đạo tiên hỏa, bọn họ tình nguyện tự hủy đạo hạnh, trùng tu hỏa đạo, rốt cuộc này một đám lửa giá trị không lường được, ở bên ngoài rất khả năng đều tìm không được, đạo hỏa bên trong rốt cuộc đan dệt ra đạo tổ đại đạo. Giá trị của hắn là không cách nào đi dùng chuẩn đế đạo hỏa cân nhắc, liền thiên hư nữ đều trông mà thèm. Huống chi là những người này, vùng đất này, phi thường rộng lớn, tràn ngập một loại man hoang khí tượng, như là khai thiên tích địa, bảo tồn lại thiên địa, khắp nơi đều tỏa ra đại đạo tiên vận, như là một cái mênh mông cổ động phủ nằm ngang ở đây. Hiện tại tiến vào cường giả đã rất nhiều cường giả đều phát hiện phụ cận dựng dục ra kinh người thiên tài địa bảo. Đạo tổ bí cảnh đã mấy cái kỷ nguyên chưa từng mở ra. Nơi này chính là một cái tiên tàng nơi. Xem ra gần vô cùng. Kỳ thực phi thường xa xôi. Đạo tổ bí cảnh quá to lớn. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Phía sau truy đuổi cường giả đều bị quăng đi rồi. Cửu tiên bộ tốc độ phi thường dọa người. Hắn nắm giữ tầng tầng thời không sức mạnh. Như là hóa thành một tôn thời không sứ giả, nhanh chóng hướng về chỗ cần đến áp sát. Thiên hư nữ tuy rằng cũng muốn lấy được đại đạo tiên hỏa, nhưng là vật này đối với nàng mà nói cuối cùng không có quá mãnh liệt dùng. Nửa đường nàng lui ra, tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm tiên chân. Hiện tại tiến vào đạo tổ bí cảnh cường giả đã không ít. Khu vực này có một ít đạo cung, xúc động phi thường đại chiến thảm liệt, đạo tổ bí cảnh bên trong căn bản không có phàm vật. Nơi này chính là một cái đại đạo tiên tàng, Rất nhiều vật chất đối với ngộ đạo đều có tuyệt hảo chỗ tốt. Giết a, một cái nào đó tàng kinh nơi gây nên khốc liệt liều mạng. Khu vực này khai quật, một vị đạo tổ đệ tử lưu lại tàng kinh các. Đạo tổ là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hắn đệ tử căn bản không khả năng sẽ có một cái là người yếu. Này rất khả năng là đạo tổ đệ tử lưu lại truyền thừa thạch. Mỗi một khối truyền thừa thạch trên đều ghi chép đại đạo thần thông. Một khu vực bị sốc lên, mười mấy khối kỳ thạch tỏa ra đạo ngân, tự chủ đọc đại đạo chân kinh. Đây là kỳ thạch quá kinh người, giá trị không cách nào cân nhắc. Mỗi một khối kỳ thạch đều có một cái tiếp một đạo nhân ngồi xếp bằng. Chúng ta nhanh đi vào bên trong, nơi này vẫn là khu vực bên ngoài. Bên trong rất khả năng là đạo tổ tu luyện bí cảnh. Người xung quanh đều điên rồi. Đạo tổ chỗ tu luyện không cần nhiều lời. Bọn họ tha thiết ước mơ. Đại đạo kinh, rất khả năng ở trong này. Nơi này phỏng chừng chính là đạo tổ đạo trường. Bên trong khẳng định cất giấu rất nhiều đạo tổ lưu lại kinh thế truyền thừa. Ai không nghĩ đến vô địch giả truyền thừa. Vô địch giả lưu lại truyền thừa, ai không đỏ mắt, các đại cổ giới cường giả đều đang điên cuồng đi vào trong vượt qua. Dọc theo đường đi đại chiến không ngừng, mảnh này bí cảnh không ở bình tĩnh, đừng tự tiện xông vào. Nơi này phỏng chừng là chuẩn đế lưu lại bí cảnh, không phải tốt như vậy, xông, đầy đủ nửa ngày đi qua, đạo lăng từ từ tới gần chuẩn đế đạo hỏa. Bất quá khu vực này phi thường bất phàm, như là một mảnh đại đạo chi hải đang phập phồng. Trong biển hình ảnh có chút mộng ảo, một ít cổ xưa đạo cung tọa lạc ở trên hòn đảo. Ta đến thử một lần, hắc giác thú duỗi ra một cái móng vuốt lớn tiếp xúc mảnh này đại đạo chi hải. Tiếp sắc mặt hắn kinh biến, đại đạo chi hải lập tức chập trùng. Trên mặt biển lăn lộn ra sóng biển ngập trời, bắn ra đinh tai nhức óc đại đạo thanh âm. Phanh, hắc giác thú kém chút bị đánh bay. Hắn vẻ mặt kinh hãi, này như là chuẩn đế mệnh tuyển chấm ở đây. Bạo phát thời khắc hắn có một loại hình thần đều diệt cảm giác, để hắn cả người tóc gáy nổ lập. Nơi này quả thực không phải tốt như vậy, sông. Ha ha. Đến phiên bản giếng đại hiển thần uy, hỗn độn cổ tỉnh há mồm phun ra một chiếc chiến thuyền. Đây chính là hỗn độn cổ tỉnh nghiên cứu chế tạo đến mấy năm vũ trụ nhất hào. Chiến thuyền toàn thân đều có ngũ sắc tiên chân rèn đúc mà thành, cứng rắn không thể phá vỡ, nội bộ ẩn chứa hai đại siêu cường cổ trận. Bất quá vũ trụ nhất hào tiêu hao quá to lớn, tầm thường căn bản không dám di chuyển. Hiện tại chính là thử thách vũ trụ nhất hào năng lực thời khắc. Ầm ầm, vũ trụ nhất hào trực tiếp khởi hành, trực tiếp liền vượt qua đến đại đạo chi hải bên trong. Thời khắc này đại đạo chi hải cuồn cuộn sức mạnh càng thêm bá tuyệt, che ngược bầu trời sóng biển đánh về phía thuyền thể. Biển rộng mênh mông, vũ trụ nhất hào dường như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào đều muốn hủy diệt. Nhưng là vũ trụ nhất hào há có thể là giấy. Thuyền thể triệt để thức tỉnh, ngũ sắc tiên quang bắn ra bốn phía, nó hóa thành một chiếc nguy nga mênh mông cự thuyền, nghiền ép bốn phía đập tới sóng biển đều vỡ diệt. Thậm chí nó ở thôn hấp đoạt thiên tàn trận phát sáng, thôn hấp đại đạo chi hải sức mạnh, nó phi thường kinh người, như là một đầu cá mập lớn ở trên mặt biển vượt qua. Đạo lăng bọn họ ở vũ trụ nhất hào bên trong, thời khắc cảm ứng được tiêu diệt vạn vật đại đạo lực lượng lan đến ở thuyền thể trên. Một ít đại trận cũng bắt đầu vặn vẹo, có thể thấy được này đại đạo chi hải thế tiến công là cỡ nào cuồng mãnh. Đáng ghét, chúng ta không vào được. Vào lúc này một đám cường giả tới rồi, sắc mặt phi thường khó coi. Nhìn thấy vũ trụ nhất hào sắp tiếp cận chuẩn đế đạo hỏa chạm phanh, có người muốn lấy làm gương đạo lăng thủ đoạn, lấy ra chiến thuyền mạo hiểm vượt qua. Đáng tiếc vừa đối mặt chiến thuyền liền bị đánh nổ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là chuẩn đế đạo hỏa, đối với phần tiên tuyệt đối có tác dụng lớn, quyết không thể rơi vào đạo chủ trong tay. Hắn vốn là nắm giữ một đoàn thần bí hỏa diễm, một khi rơi vào trong tay hắn, chiến lực phỏng chừng sẽ lại một lần nữa tăng cường. Tiên hỏa vực đến cường giả sắc mặt tâm lãnh, bọn họ trời sinh đối với hỏa diễm mẫn cảm, làm sao sẽ không nhìn ra đây chính là chuẩn đế đạo hỏa. Phần quân chắp hai tay sau lưng, trong mắt có vẻ lạnh lùng, hắn bình tĩnh mở miệng, gấp cái gì, chuẩn đế đạo hỏa là rau cải trắng sao, đạo chủ liền là muốn thôn phệ, cũng muốn tìm phí chút sức lực, hiện tại đem tin tức truyền đi, ta tin tưởng rất nhiều người đối với đạo chủ đầu người cảm thấy hứng thú, đặc biệt thiên ngoại thiên cường giả, ha ha. Cùng phần tiên tranh đấu chuẩn đế đạo quả, ngươi đạo chủ số mệnh có thể không đủ, há có thể đỡ được phần tiên vô địch vận may. Phần quân trong mắt có sát quang, đây là một cái tuyệt sát đạo chủ tuyệt thời cơ tốt. Chuẩn đế đạo hỏa tuyệt đối sẽ gây nên rất nhiều cường giả cảm thấy hứng thú. Thậm chí nơi này vẫn là chuẩn đế lưu lại bí phủ. Hết chương.